Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, muốn càng chủ động. Cố Khuynh Thành, Liễu Như Yên hai người đều là mặt đầy rửng rưng, một chút cũng không có lo lắng. Diệp Trần là người nào? Hắn ở nơi này trước mặt hai người cũng biểu diễn qua cái gì gọi là cao thủ chân chính. Như vậy lực lượng, há là mười mấy con thông thường cánh tay là có thể chế ước. Ba, quất chết hắn. Mụ, dám đánh ta, ta cũng muốn giết chết hắn. Một mực không kềm chế được Minh Uy, gặp Diệp Trần bị chế trụ, nửa ngày không có động tĩnh, lập tức liền phấn khởi, vọt tới trước mặt, một cái tay chỉ Diệp Trần, cũng nhảy mắng to lên, giống như một cái thằng hề vậy. Vậy tức giận dáng vẻ, không có phân nửa thành tựu thiếu gia nhà giàu khí chất và phong độ. Tốt lắm, Minh Hoa một hồi cau mày. Hắn muốn là nhi tử mình hả giận là không giả, nhưng cũng không thể như thế không tiết chế. Làm sao theo một con chó điên như nhau? Cái này vẫn là mình ngày thường cái đó nhìn qua rất biết điều con trai. Ba, người liền cho ta một lần cơ hội. Ta lần này nhất định phải hung hăng dạy bảo hắn một lần. Nếu không, ta trong lòng khó chịu. Minh Uy một đôi mắt bên trong đều là vẻ cừu hận. Hắn đã bị cừu hận che mắt ánh mắt. Cho người 3 phút thời gian. Minh Hoa thấy vậy, cũng chỉ không phản đối. Bỏ mặc nói thế nào, vậy đều là mình con trai. Hắn cần phát tiết, Minh Hoa có thể hiểu. Có lúc, chỉ có phát tiết ra ngoài, cả người mới có thể chuyển biến tốt. Được, cảm ơn ba ba. Minh Uy thấy vậy, một hồi hưng phấn, nghênh ngang đi lên trước. Tựa hồ là sẽ đối Diệp Trần động thủ. Chậm, Liễu Như Yên bỗng nhiên nói một câu. Gọi lại Minh Uy, làm sao, người muốn xin tha cho hắn. Minh Uy một hồi cười nhạt, nói, ta bây giờ có thể cho một mình ngươi cơ hội. Ngươi nếu có thể thật tốt lấy lòng ta, ta cũng rất nhiều liền phát một lần thiện tim, thả hắn một cái mạng. Lấy lòng ngươi, Liễu Như Yên ung dung cười một tiếng. Tên này là đang nằm mộng giữa ban ngày chứ. Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, không muốn tự cho là đúng. Hậu quả, ngươi không gánh nổi. Liễu Như Yên nói như vậy, là thật ở là Minh Uy cân nhắc. Dẫu sao, nếu là chọc Diệp Trần mất hứng, chờ lát chết không có chỗ chôn, cũng có thể chính là hắn phụ thân Minh Hoa cũng không giữ được hắn. Ta không gánh nổi. Nghe nói như vậy, Minh Uy cũng bật cười. Có chuyện gì là mình không gánh nổi? Chỉ cần có phụ thân ở đây, toàn bộ thiên hài đều không mấy cái có thể để cho hắn sợ người. Có phụ thân chống đỡ, liền không cần sợ. Vậy ta ngày hôm nay cũng muốn xem hậu quả gì là ta Minh Uy không gánh nổi. Minh Uy cười lạnh một tiếng, nghênh ngang đi tới Diệp Trần trước mặt. Nhìn cái này trước ở trước mặt mình phách lối ngang ngược người, hắn nội tâm ngược lại là một hồi phách lối đắc ý. Người lợi hại thì như thế nào? Người thân thủ tốt thì như thế nào? Người có thể một đánh ba thì như thế nào? Còn không phải là bị cha mình bắt được. Đầu năm nay, thế đạo này, so đấu vẫn là bối cảnh gia đình, so đấu vẫn là tài sản địa vị. Minh Uy nhiều năm như vậy, dựa vào mình thân phận, cũng không biết khi dễ bao nhiêu người. Nữ có nam có, bao nhiêu người cũng lấy là mình có chút năng lực, liền có thể là tùy ý là. Nào ngờ, bối cảnh mới là cường đại nhất vũ khí. Diệp Trần, người hiện tại có cảm tưởng gì? Minh Uy nhìn bị bắt Diệp Trần, giờ khắc này, bỗng nhiên không nóng nảy. Hắn phải thật tốt làm nhục trước mắt người đàn ông này, để cho hắn biết cái gì gọi là làm thống khổ. Dù sao đều đã bị chế trụ, còn có thể chạy mất không được. Suy, chấm ngoặc kép, ai ngờ, Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là cười nhạo một tiếng. Ánh mắt bên trong, đều là miệt thị, tựa hồ vẫn là không có đem Minh Uy nói để ở trong lòng. Ngươi muốn chết phải không? Ta có thể tác thành ngươi. Minh Uy một hồi giận dữ, đều đã chết đến nơi rồi, lại còn dám đối với mình như thế phách lối. Hoàn toàn không đem mình coi ra gì à? Hắn đang còn muốn trước mặt nhiều người như vậy, thật tốt hiện ra một tí thực lực đâu. Hiện tại ngược lại tốt, Tên này là một chút cũng không phối hợp à? Ngươi cái loại này xã hội sâu mọt, đời này cũng sẽ không có cơ hội giết chết ta. Ngược lại, ta có thể xem giết chết một con kiến như nhau. Giết chết ngươi. Diệp Trần ánh mắt bình tĩnh, nhìn Minh Uy, không có chút nào kính sợ chi tâm. Có, chỉ là đùa cợt. Điên rồi, điên thật rồi. Cũng lúc này, còn ở nói ẩu nói tả. Người chung quanh nghe Diệp Trần nói chuyện, đều có điểm khó tin. Cái này cũng người nào à? Đều đã bị bắt, còn ở mạnh miệng. Lão tử muốn giết chết ngươi. Minh Uy phải bị Diệp Trần cho gây ra nổi điên. Hét lớn một tiếng, liền hướng Diệp Trần vọt tới. Trong tay quả đấm đã nặn chặt. Chỉ cần đến gần bên, hắn liền sẽ dùng mình cái này chỉ một quả đấm hung hãn đả kích Diệp Trần. Tới thật tốt. Ngay tại Minh Uy đến Diệp Trần gần bên, chuẩn bị đau xuống tay tàn nhẫn thời điểm, ai ngờ Diệp Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người kinh khí một lộ vẻ bàng bạc, thao thiên lực lượng từ trong thân thể phóng lên cao. Cổ lực đạo kia đem trên mình vậy mười mấy con tay tất cả đều chấn động bay. Thậm chí đứng bên cạnh vậy năm sáu cái người cũng bị cái này cổ kinh người khí thế cho đánh tan hoàn toàn, tất cả đều phế đi ra ngoài. Còn như thảm nhất người, không ai bằng Minh Uy. Hắn vốn là hào hứng tới, kết quả bị đạo này lực lượng mạnh mẽ cho đối diện đánh tới. Bị đánh vào lớn nhất, hắn tựa như cùng một lá nhỏ thuyền nhỏ ở trên biển lướt sóng, đột nhiên bị một cổ đất bằng phẳng lên sóng lớn đập chết ở trên bờ cát. Bành, tự tin mà đến Minh Uy, cả người giống như là một quầy bùn nát bị đánh vào trên bờ cát. Cả người bung cái khung vậy, nhúc nhích không được, tình huống gì, thình lình biến hóa cũng để cho người ở chỗ này đều sợ ngây người. Có chút không biết làm sao, Minh Hoa còn sững sờ tại chỗ, ước chừng tốt mấy giây sau đó mới hoàn hồn lại. Con trai, liền vội vàng đi tới, muốn đem Minh Uy đỡ lên. Ai ngờ, hắn đã ngất đi, một tay đụng một cái chóp mũi, phát hiện còn có hô hấp. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trần, ngươi dám xuống tay nặng như vậy, ngươi có ý gì? Minh Hoa đứng dậy, chỉ Diệp Trần, chính là một hồi tức miệng mắng to. Ta hạ nặng tay. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiến lên đi mấy bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Minh Hoa bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, có chút sợ hãi nhìn Diệp Trần. Hắn chợt nhớ tới, mới vừa rồi tên này trên mình cổ lực lượng kia, thật muốn giết hắn, vậy coi như quá dễ dàng. Vô hình có chút sợ, người đối với cường đại lại người thần bí và chuyện, đều có kính sợ lòng. Huống chi, Diệp Trần mới vừa đại phát thần uy một màn, còn ở hắn ấn tượng bên trong, nhìn nhưng mà rõ ràng. Minh Đồng sự trưởng, mới vừa ngươi con trai muốn động thủ đánh ta, ngươi cũng là ngầm cho phép. Dựa vào cái gì ngươi con trai có thể động thủ, ta nhưng không thể động thủ? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ mạng của con trai ngươi, trời xanh liền cao quý, mạng ta, trời xanh liền hạ tiện, nên bị ngươi con trai đánh, nên đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị ngươi con trai đánh? Diệp Trần mấy vấn đề hỏi Minh Hoa một hồi ngạc nhiên, không biết nên làm sao đi trở về. Minh thúc thúc, hiện tại ngươi còn muốn động thủ mạnh bạo sao? Liễu Như Yên cũng lên đi về phía trước liền một bước, mang trên mặt nụ cười, hỏi một câu. Nàng thật là tò mò, vị này gần đây rất mạnh hơn Minh Đồng sự trưởng, sẽ làm sao thu chàng? Mạnh bạo, làm sao tới? Minh Hoa trên mặt đều là xanh mét vẻ. Hắn lần này mang tới mấy người hộ vệ, đều đang không chế trụ được Diệp Trần một người. Cái này làm cho hắn muốn mạnh bạo cũng không có biện pháp, không có cái này tiên quyết điều kiện. Liễu Như Yên, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tập đoàn Minh Thành và các ngươi tập đoàn Trường Phong chính thức đoạn tuyệt tất cả lui tới. Không chỉ có như vậy, ta còn sẽ ở trên thương nghiệp đánh lén các ngươi. Hãy chờ xem. Minh Hoa lạnh lùng nói. Hắn thành tựu tập đoàn Minh Thành đồng sự trưởng, nói ra một lời như vậy cũng là rất có lực sát thương. Phải, ta nhớ. Liễu Như Yên khẽ gật đầu, nói, ta chờ. Minh Hoa gặp như vậy đều không thể để cho Liễu Như Yên chút nào lộ vẻ xúc động. Cũng là hoàn toàn buông tha. Mang mình con trai. Trực tiếp xoay người rời đi. Cái này liền đi. Tập đoàn Trường Phong người đều có điểm không dám tin tưởng. Đường đường tập đoàn Minh Thành Đồng sự trưởng đi như thế dễ dàng. Mới vừa khí thế hung hăng tới. Hôm nay nhưng là áo não đi. Phần này thê thảm. Người thường cũng đều là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, cái này cùng Liễu Như Yên không thấy Minh Hoa uy hiếp. Vậy có quan hệ, liền hủy bỏ hợp tác cũng ở đây không tiếc. Còn có thể có cái gì để cho Liễu Như Yên thỏa hiệp? Bất quá, để cho bọn họ càng hâm mộ, là Liễu Như Yên đối với Diệp Trần cái này người hộ vệ sủng ái. Vậy quá đáng sợ, hàng năm hơn triệu tờ đơn lớn. Đều có thể buông tha. Vì chính là muốn bảo vệ một người hộ vệ. Bên trong này quan hệ không kiềm được không để cho đám người nghĩ vớ vẩn à. Hiện tại bọn họ nhìn về phía Diệp Trần và Liễu Như Yên ánh mắt cũng đổi được có chút không giống. Tốt lắm, cũng làm việc đi. Liễu Như Yên nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói một câu. Đám người liền toàn đều tản ra. Mỗi người bận bịu riêng mình sự việc đi. Không dám ở nơi này bên ở lâu. Liễu Đồng, hiện tại hủy bỏ và tập đoàn Minh Thành hợp tác. Đối với tập đoàn chúng ta sẽ hay không có rất ảnh hưởng lớn à? Cố Khuynh Thành mang một chút lo lắng. Hỏi, không có sao, lại dung chuyển lớn. Chúng ta cũng rất tới. Làm sao biết sợ lần này? Liễu Như Yên trên mặt không có chút nào sợ vẻ. Dù sao có Diệp Trần ở đây. Tập đoàn Trường Phong liền chắc chắn sẽ không có sự việc. Nếu như vậy, vậy thì có cái gì tốt lo lắng? Không có tập đoàn Minh Thành, còn có tập đoàn Trấn Hùng, còn có Hạnh Lâm Đường, thậm chí, còn có sắp phải tới Ngô Thị gia tộc. Những thứ này đều đưa sẽ trở thành là tập đoàn Trường Phong trợ lực. Đây cũng là Liễu Như Yên chỗ sức mạnh. Cố Khuynh Thành nhìn Liễu Như Yên hình dáng, trong lòng lại khẽ thở dài một cái liền một tí. Quả nhiên không hổ là Diệp đại ca thích người phụ nữ à. Nói tới nói lui, cũng như vậy có tự tin. Đúng là và giống vậy người phụ nữ có quá nhiều bất đồng. Mình vẫn là quá trẻ tuổi à. Diệp đại ca thích nhất định là cái loại này phong cách cô gái. Đứng ở bên cạnh Diệp Trần ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Nhìn lên đồng hồ, vậy sắp đến lúc tan việc gian. Hắn cũng phải đi tiếp Lâm Nguyệt Giao. Như Yên. Ta đi trước, muốn đi đón người. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Tối hôm nay, người còn tới nhà ta sao? Ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên do dự một tí. Đầu óc bên trong chợt nhớ tới người khác nói. Liền nói, tối hôm nay ta liền không đi qua. Không quấy rầy các ngươi. Vậy cũng được, người dù sao khoảng cách nhà ta cũng không xa. Có chuyện gì ngươi liền kêu ta đi. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, hắn vừa vặn cũng cảm thấy được ngày hôm nay không thích hợp lắm để cho Liễu Như Yên lại tới nhà mình. Lâm Nguyệt Giao cũng mau tức giận, nếu là tiếp xúc nữa quá nhiều, vậy coi như có phiền toái. Tối hôm nay, Diệp Trần quyết định muốn lấy lòng hạ Lâm Nguyệt Giao, ví dụ như làm một bữa ăn ngon, tốt dễ phục vụ nàng. Nói xong những thứ này. Hắn liền một thân một mình đi ra ngoài, không có dừng lại, mà Cố Khuynh Thành đều nghe trợn tròn mắt, trong lòng có chút không nói. Cái này hai người đều đã ở đến cùng đi sao? Cũng đến nhà mình đi. Cố Khuynh Thành một mực lấy vì mình đã đủ chủ động. Lúc đầu, nàng về điểm kia chủ động ở Liễu Đồng trước mặt, cái gì cũng không phải. Có cái gì chủ động, có thể so sánh trên đi thẳng đến nhà người ta đi. Đây mới thật là nhớ nhung trong lòng. Từ tiến gối lên tiệc à. Mình về điểm kia tiểu chủ động. So với cái này tới. Vậy cũng là khoa nhi đồng. Không được. Ta cũng muốn càng chủ động. Cố Khuynh Thành đầu óc bên trong đều ở đây chủ tính nên học thế đó học Liễu Như Yên. Vậy chủ động đưa đến Diệp Trần trong nhà đi. Đây chính là một cái tốt cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https